Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 571, trẻ nhỏ dễ dậy. Liền Đăng Vương giã âm thầm chấn kinh thời khắc, cái này tiền tài đuôi chuột thi thể xoay người lại. Cặp mắt xám trắng vô thần, không hào quang. Thẳng thắn hướng về Vương giã cùng Tiêu Mộc Vân, một mạch dậy người đáy lòng run rẩy. Bị thi thể này xám trắng hai con ngươi một nhìn chằm chằm, Tiêu Mộc Vân lại cảm giác vô cùng sợ hãi. Hắn giật giật Vương giã quần áo, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Hắn nhìn chằm chằm vào chúng ta, có phải hay không nghĩ liền chúng ta cùng một chỗ sắp xếp a? Nghe vậy, Vương giã không khỏi âm thầm cười một tiếng. Trước mắt thi thể mặc dù nhìn xem khiếp người, nhưng lại không có nửa điểm sát khí. Hơn nữa để cái này thi thể mới vừa rồi một quyền kia tốc độ đến xem. Hắn nếu là muốn động thủ, căn bản sẽ không như thế chậm rãi xuất thủ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này khống thi người hẳn là bạn không phải địch. Nhưng là, tốt như vậy dọa tiểu hài tìm thú vui cơ hội. Bản thân làm sao có thể bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, đã thấy Vương giã biến sắc, nhìn xem Tiêu Mộc Vân giả mô giả thức nói, ngươi còn không biết a? Cái này thi thể tinh quỷ mị thích ăn nhất đồng tử huyết nhục. Truyền văn sau khi ăn có thể tăng trưởng công lực, chẳng lẽ? Nói đến đây, Vương giã không có nói tiếp. Ngược lại sử dụng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Tiêu Mộc Vân. Nghe được Vương giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân quanh thân một cái giật mình. Lúc này hắn nhìn xem Vương giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, người cũng có thể đừng làm ta sợ. Ta sợ hãi. Tiêu Mộc Vân rốt cuộc là đứa bé. Nghe được Vương giã ngôn ngữ về sau, trong lòng của hắn càng ngày càng sợ hãi. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân sợ hãi thần sắc, Vương giã trong lòng cười thầm. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Linh. Và nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng chuông tiếng vang truyền đến. Cái chuông lục lạc này thanh âm một màn, bị hán tử kia ném lăn thi thể không khỏi một trận nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, từng con màu đen côn trùng liền từ hắn trong thân thể chui mà ra. Cái này côn trùng chỉ có to bằng móng tay. Nhìn một cái lít nha lít nhít, thoáng như hắc vụ giống như tràn ngập ra. Đây chính là khôi lỗi trùng. Nhìn thấy đám côn trùng này, Vương giã lông mày hơi nhíu. Cái này khôi lỗi trùng hắn cũng chỉ là nghe được truyền văn. Hôm nay mới xem như chân chính thấy được. Mẹ nó, thật đúng là dự định đối với chúng ta xuất thủ. Nhìn thấy cái này rậm rạp chằng chịt hắc sắc côn trùng, Tiêu Mộc Vân tại chỗ thì cấp bách. Đã thấy nhìn hắn không được sợ hãi. Bàn tay theo trên người một trận tìm tòi về sau, lại lấy ra một cái túi giấy dầu. Mở ra xem, trong đó lít nha lít nhít đều là màu đen tú hoa châm. Nhìn thấy cái này túi giấy dầu về sau, Vương giã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, hắc, ngươi một cái danh con. Cái này lại là cái gì? Này, cá nóc độc ngâm qua tú hoa châm. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người này nếu là dự định đối chúng ta xuất thủ, ta liền liều mạng với hắn. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đem những cái này tú hoa châm nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị giải ra. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương giã trong đầu thầm mắng một tiếng. Mẹ. Tiêu Mộc Vân thằng danh con này thực sự là được Trương Đạo Huyền chân truyền. Liền mẹ hắn ngâm qua sông lợn độc tú hoa châm đều có. Con mẹ nó che giấu tàng cho tới bây giờ. May mắn cái này khống thi người xuất thủ kịp thời. Nếu không mình đều muốn bị lấy danh con lừa gạt triển lộ võ công. Không phải. Nghĩ đến nơi này. Vương giã nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tiểu tử ngươi không phải nói trên người ngươi không có thủ đoạn khác sao? Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Vương giã hai mắt trợn tròn, hướng về phía Tiêu Mộc Vân hỏi. Vương giã cũng bất đắc dĩ. Cái này Tiêu Mộc Vân cũng không biết là bản tính như thế, vẫn là bị Trương Đạo Huyền thay nhau giáo thành dạng này. Tuổi còn nhỏ thuận dịp học nhân tiểu quỷ đại. Này nha Vương trưởng quỹ, này cũng ngày gì khẩu. Đối với Vương giã lời nói, Tiêu Mộc Vân nhướng mày, mở miệng nói ra, cái này mắt thấy những cái này quái trùng tử liền muốn đến đây. Ngươi hỏi những cái này lung tung có ý tứ sao? Ngươi hiểu lầm. Liền đang Tiêu Mộc Vân mở miệng nói chuyện thời điểm, cái này tiền tài đuôi chuột thi thể chậm rãi mở miệng nói, ta vô ý cùng các ngươi là địch. Những thi thể này dĩ nhiên rách nát không chịu nổi, không thích hợp nữa bọn chúng cư trú, cho nên liền toàn bộ gọi mà ra. Thanh âm này trầm thấp khàn khàn, không tình cảm chút nào. Hiển nhiên là màn này về sau khống thi người vì không bại lộ vị trí của mình, tại khống thi nói chuyện. Linh, theo phen này ngôn ngữ, lại một tiếng lục lạc tiếng truyền đến. Ngay sau đó đám này khống thi trùng thuận dịp đồng loạt hướng về cái khác phương hướng bay đi. Nguyên lai là dạng này a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân cười hắc hắc, mở miệng nói ra, ta còn tưởng rằng đám côn trùng này chuẩn bị cắn ta đây. Cái này thiếu chút nữa thì động thủ. Suy nghĩ cả nửa ngày đều là hiểu lầm a. Nói ra, Tiêu Mộc Vân 10 phần tự nhiên đem trong tay tú hoa châm ném vào một bên. Trên mặt còn tràn đầy hồn nhiên nụ cười. Liền phảng phất mới vừa rồi không có cái gì phát sinh qua một dạng. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Đi. Tiêu Mộc Vân tiểu tử này vô sỉ lên, thật là có mấy phần phong thái của mình. Kẻ này về sau tuyệt đối là một khả tạo chi tài. Cáo từ. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, cái này tiền tài đuôi chuột thi thể mở miệng nói ra. Đồng thời hắn ôm quyền chắp tay, hành lễ. Thân thể khẽ động trong nháy mắt biến mất ở trong hẻm nhỏ. Tốt biết bao người a. Nhìn xem thi thể này rời đi về sau, Tiêu Mộc Vân mở miệng cảm thán nói, làm việc tốt không lưu danh, cứu khốn phỏ nguy không vì tài. Đây chính là quân tử a. Thật đáng tiếc không thể thật tốt tạ ơn người ta. Thiếu mẹ nó tán dóc. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, vừa rồi cũng không biết ai lấy ra tú hoa châm đến liền chuẩn bị động thủ. Hiện tại biết rõ người ta tốt rồi. Con mẹ nó giả mù sa mưa cảm thán hai câu, tiểu tử ngươi thật không hổ là nho môn nhất phái. Thì phần này dối trá cùng không biết xấu hổ, cái kia thật không phải bình thường. Nói gần nói xa, Vương Dã quệt quệt khóe môi. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần khinh thường. Vậy ta không phải mới vừa không biết hắn là địch hay bạn sao? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người giang hồ tâm hiểm ác, thật nhiều người hắn đều là sẽ ngụy trang, ta phải cẩn thận đề phòng mới là. Lại nói, ta chính là nho môn về sau, đọc chính là sách thánh hiền, mình chính là tiên hiền lý. Có ơn tất báo không gần nữ sắc, nói đúng là người như ta. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hung hăng mở miệng giải thích. Được rồi. Thiếu mẹ nó tán dóc. Nghe được Tiêu Mộc Vân giải thích, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, chúng ta lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta hồi khách sạn vẫn là đi Di Hồng Viện. Vương trưởng quỹ ngươi lời nói này. Lúc này, Tiêu Mộc Vân mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói, chúng ta vừa mới tuy nói là trở về từ cõi chết, nhưng là vậy bị kinh sợ dọa không phải sao? Nếu là bị kinh sợ dọa, đây không phải là càng cần phải nghỉ xả hơi một lần chậm rãi thần không phải sao. Cho nên, liền đi Di Hồng Viện. Nói ra nơi đây, Tiêu Mộc Vân một mảnh đùi, lộ ra khá là hưng phấn. Ân, trẻ nhỏ dễ dậy. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta liền đi Di Hồng Viện. Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân ăn nhịp với nhau. Hai người xuất hẻm nhỏ, thẳng đến thành Nam Di Hồng Viện. Chương 572, truyền công. Chỉ chốc lát sau, Di Hồng Viện trong gian phòng trang nhã. Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt hai cái dáng người đầy đủ, mặc hở hang người Di Bà Nương. Cả người không khỏi mặt đỏ tới mang tai, ngay cả hô hấp đều cũng trầm trọng mấy phần. Mặc dù không là lần đầu tiên tới loại này chỗ, nhưng đối với hình ảnh trước mắt, hắn như cũ vô cùng hưng phấn. Nhìn ngươi tiểu tử điểm này tiền đồ. Nghe Tiêu Mộc Vân hô hấp nặng nề. Một bên Vương Dã lườm một cái. Hắn ôm hai cái mao muội, hướng về phía Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, điểm nhỏ này tràng diện thì kích động thành cái dạng này. Cái kia tiếng thở đều cũng mẹ nó gặp phải đất cầy lão nghiêu. Lúc này Vương Dã lộ ra khá là bất đắc dĩ. Mới vừa rồi tại hẻm nhỏ bên trong, Tiêu Mộc Vân sợ hãi thành như thế đều không có như thế thở dốc. Đến nơi này Di Hồng Viện ngược lại giống như một nghiêu giống như thở dốc không ngừng. Vương trưởng quỹ, ngươi lời nói này. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, vậy là ngươi khách quen của nơi này, dĩ nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Ta đây mới lần thứ mấy đến a? Hưng phấn một chút không phải bình thường sao? Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt người Di Bà Nương, mở miệng nói, chẳng qua thì giống như ta nghĩ. Cái này Di Hồng Viện a, chúng ta xem như đến đúng rồi. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, vừa rồi điểm này tâm tình khẩn trương ta xem như quên hết rồi. Tiêu Mộc Vân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua hết sức đáng yêu. Ngay cả hô hấp đều cũng nặng nề mấy phần. Ngươi một cái con thỏ nhỏ hay là cái gì cũng đều không hiểu. Nghe vậy, Vương Dã hướng về phía Tiêu Mộc Vân vẫy vẫy tay, mở miệng nói, để cho lão tử dạy ngươi cái biện pháp. Miễn cho tiểu tử ngươi một hồi hết sức hưng phấn chết ở chỗ này. Đến lúc đó ta nhưng không có biện pháp hướng ngươi phụ mẫu khai báo. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lộ ra khá là không kiên nhẫn. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nhất thời hứng thú. Hắn đi tới Vương Dã một bên, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi dự định dạy ta cái biện pháp gì a? Lần trước ta từng nghe Lý Tam Đa Gia Gia nói qua lão thụ bàn căn cùng xe đẩy loại hình chiêu thức. Ngươi có phải hay không dự định dạy ta cái này a? Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân trên một gương mặt viết đầy hưng phấn. Lão thụ bàn căn. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Khá lắm. Lý Tam Đa lão già này thực sự là không cất giấu không dịch a. Loại vật này đều cũng trực tiếp đối Tiêu Mộc Vân cái này 10 tuổi hài tử nói. Cái này ngôn ngữ ngay thẳng mức độ cũng là không ai có. Ngươi tuổi tác quá nhỏ, chiều kia chờ ngươi qua 15 tuổi tự mình lĩnh hội. Ý niệm tới đây, Vương Dã khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, ta là dạy ngươi cái bình ổn hô hấp biện pháp. Nói ra, Vương Dã tiếp tục nói, ngươi bây giờ thì chiếu ta nói xử lý, tuyệt đối để cho ngươi hô hấp đều đặn. Huyền bí. Nghe xong không phải lão thụ bàn căn, lúc này Tiêu Mộc Vân hứng thú tẻ nhạt. Hắn trả lời một câu, lẳng lặng chờ lấy Vương Dã mở miệng nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, ngươi thì hít sâu, đầu lưỡi ở lại nha thân, khóa gấp cổ họng. Không phải. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ, ngươi cái này giáo thứ đồ chơi gì a? Đầu lưỡi đứng vững bên trên nha thân sâu như thế nào hô hấp a? Còn khóa gấp cổ họng, ngươi suy nghĩ nín chết ta tính quá. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân 100 không tin. Ngươi một cái danh con, ngươi có kinh nghiệm ta có kinh nghiệm. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân không phối hợp, Vương Dã không nhịn được nói, để cho ngươi đi theo làm ngươi liền theo làm, ngươi cái đó nhiều như vậy bích họa. Thế nào, ngươi cũng cùng A Cắt một dạng, đều là đôn hoàng đến quá. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nhất thời không nói chuyện. Mà là bĩu môi một cái, theo Vương Dã ngôn ngữ bắt đầu hô hấp. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân làm theo, Vương Dã gật đầu một cái. Trong miệng hắn nói một bộ này biện pháp, cũng không phải là bình ổn hô hấp quyết khiếu, mà là một môn nội công. Trong cái này công kêu là tỏa vong công. Cái gọi là tỏa vong, chính là tỏa vong hồi tâm, chủ tĩnh đi dục. Cùng đạo minh một, vạn hư tất cả quên, cách hình đi trí, cùng với đại đạo. Công này phu chính là năm đó Vương Dã trong lúc vô tình đoạt được, ở vào khoảng nho đạo hai nhà tầm đó. Lại bởi vì được từ bé luyện lên, Vương Dã cũng không có tu luyện. Bây giờ truyền thụ cho Tiêu Mộc Vân, chính là phù hợp. Kỳ thật, tòa này quên công nguyên bản khẩu quyết hẳn là, không đàm cuồn cuộn xuân, cổ kính chiếu thần, thể làm chữ khiết, ngồi nguyệt phản chân. Nhưng là bởi vì nguyên văn ngôn từ cổ xưa khó hiểu, trúc chắc. Cho nên Vương Dã dứt khoát phiên dịch thành tiếng thông tục. Như thế vậy thích hợp Tiêu Mộc Vân tu luyện. Theo Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lúc này dĩ nhiên là dần vào giai cảnh. Đã thấy hắn ửng đỏ khuôn mặt nhỏ cấp tốc biến trở về nguyên lai nhan sắc, hô hấp nặng nề vậy dần dần bình ổn lại. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác một cỗ thanh khí từ đan điền sinh ra. Cảm giác này ngứa một chút, không nói ra được dễ chịu. Thẳng đến đè xuống Vương Dã nói đem một loạt động tác này sau khi làm xong, hắn cảm giác được thần thanh khí sảng không nói ra được thống khoái. Vương trưởng quỹ, ngươi chân thần a. Cảm nhận được cảm giác như vậy, Tiêu Mộc Vân nhìn xem Vương Dã nói ra, cái này có phải hay không chính là nội công a? Ngươi biết võ công, chó má võ công. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, lão tử sẽ phải võ công vừa rồi còn dùng cầu ngươi. Cái này để kỹ viện công, là năm đó một cái lão khách làng chơi giao cho ta, nói đúng phía dưới có chỗ tốt. Ta sở dĩ có thể rong ruổi tại kỹ viện bên trong thân thể không thua thiệt không giả, cũng là bởi vì biện pháp này. Ngươi trở về sau mỗi ngày luyện tập nhiều lần tập, đến 15 tuổi thời điểm, phối hợp thêm lão thụ bàn căn động tác như vậy, đó là uy lực tăng gấp bội a. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gãi đầu một cái hiểu cái không gật đầu một cái, huyền bí, đã biết. Hắn mặc dù không minh bạch ở trong đó là chuyện gì xảy ra. Nhưng là mới vừa rồi cái kia biện pháp đi xuống lại làm cho toàn thân hắn nói không mà ra dễ chịu. Đơn chỉ một điểm này, hắn cũng sẽ tự mình luyện tập xuống dưới. Đã biết là được rồi. Nghe vậy, Vương Giã khoát tay áo mở miệng nói, ta cũng có thể nói cho ngươi a, lão tử dạy ngươi cái này kỹ viện công là tin qua ngươi cái này danh con. Ngươi trở về sau không nên nói lung tung, càng mẹ hắn đừng nói là ta dạy ngươi. Đã biết không? Đã biết. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, khá là nói nghiêm túc, ta tuổi tác tuy nhỏ, có thể biết rõ quân tử trọng tín. Thừa quân cái này, tất thủ một đời. Được được được. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Giã mở miệng ngắt lời nói, đừng ở chỗ này cho ta kéo văn, nên làm gì đi. Ta muốn bận bịu chính sự đi. Nói ra, Vương Giã vẻ mặt thô bỉ nhìn về phía bên cạnh Mao Muội, mở miệng nói thế nào. Mấy hôm không có tới, các ngươi nhớ ta không? Vương trưởng quỹ ghét. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, bên cạnh hai cái Mao Muội nhăn nhó nói. Và trái lại Tiêu Mộc Vân. Hắn tu luyện cái gọi là kỹ viện công về sau, mới vừa rồi cái kia sao động không dứt cảm giác dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Lúc này hắn khá là khách khí bài trừ gạt bỏ lui hai cái người Di Bà Nương. Tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, lại dựa theo mới vừa rồi Vương Giã nói tới biện pháp luyện tập. Chương 603, Kinh Lôi. Hoàng hôn ảm đạm, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Như lửa lưu vân treo đầy chân trời, nhìn một cái thoáng như giấy lên đại hỏa giống như. Vương Giã mang theo Tiêu Mộc Vân theo Di Hồng Viện mà ra, hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Lúc này Vương Giã hồng quang đầy mặt, không nói ra được hài lòng. Hồi lâu không có đến Di Hồng Viện buông lỏng, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Ngày hôm nay gọi hai cái Mao Muội, Vương Giã mới xem như đùa nghịch thống khoái. Tiểu tử, thế nào? Tâm tình thư sướng sau khi, Vương Giã nhìn xem bên cạnh Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra, ngày hôm nay trôi qua hài lòng hay không? Vui vẻ ngược lại là thật vui vẻ. Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi dạy ta kỹ viện công, xác định là đi dạo kỹ viện sử dụng. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ngươi đứa nhỏ này. Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, kỹ viện công, kỹ viện công. Tên như ý nghĩa chính là đi dạo kỹ viện công pháp. Bằng không thì ta làm sao có thể tại kỹ viện bên trong Hùng Phong vẫn như cũ kim thương bất đảo. Ngươi là Hùng Phong vẫn như cũ kim thương bất đảo. Liếc mắt Vương Giã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta làm sao lại nhìn không có cảm giác chút nào đây. Lúc mới bắt đầu coi như tốt, nhìn thấy cái kia người Di Bà Nương ta cũng là mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Từ khi dựa theo cái này quỷ kỹ viện công xuống tới, đó là một chút xíu cảm giác cũng không có. Ngươi xác định đây là kỹ viện công, không phải quá giám công. Nói đến chỗ này, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là nghi vấn. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã cười thầm một tiếng. Tòa này quên công chính là vào tính đi dục, tọa vong hư vô. Nếu là luyện công pháp này còn có xúc động, trực tiếp để cho tiểu tử này tìm Lý Tam Đa dập đầu bái sư tính. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã nhìn xem Tiêu Mộc Vân, chân thành nói, ngươi biết cái gì? Cái này kỹ viện công chính là bồi nguyên cố bổn, mạnh cường tráng khí, liền là vậy trước dưỡng, sau đó tại phóng thích. Bằng không thì ngươi danh con hàng ngày đỏ mặt tía tai, sớm muộn hỏng thân thể. Lúc này, Vương Giã khá là nghiêm túc giải thích nói. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là gật đầu một cái. Chợt hắn nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Bất quá, ngươi sẽ không ở gạt ta à? Không, gặp. Vương Giã hơi ngửa đầu, kéo dài thanh âm, mở miệng nói, người của lớn như vậy một cái ta, lừa ngươi tiểu hài tử làm gì? Ta nếu là lừa ngươi a, hiện tại thì trời đánh ngũ lôi. Oanh long. Còn không đợi Vương Giã nói hết lời, một tiếng to lớn tiếng sấm trong nháy mắt vang vọng ra. Thanh âm này hồn trầm hết sức, bao lấy tứ phương. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang chấn động giống như. Ta mẹ nó. Nghe được cái này một tiếng sấm nổ, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị hướng về phía Tiêu Mộc Vân giải thích một phen. Và nhưng vào lúc này, hắn khi thấy chân trời một đoàn mây đen chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn mà đến. Nhìn thấy mây đen này, Vương Dã trong đầu khẽ động. Bởi vì, mây đen này bao phủ vị trí, chính là ngoại ô mắt hổ đàm vị trí. Và mắt hổ đàm, chính là mình chìm kiếm chỗ. Chẳng lẽ, nghĩ đến nơi này, một cái cảm giác xấu trong nháy mắt xông lên đầu. Kim Lăng Thành ở ngoài, mắt hổ bờ đầm bên trên. Lục Kình Xuyên tại bờ đầm nước bên trên ngồi xếp bằng. So với tại ẩn long chi mạch bộ dáng, bây giờ Lục Kình Xuyên bộ dáng lại có thể dùng quái dị để hình dung. Hắn lúc này râu tóc bạc trắng. Trên da thịt hiện ra từng đạo thanh lân dấu vết. Trên người lại còn có trận trận mắt trần có thể thấy chân khí. Chân khí này to lớn quang chính, nhu và không gắt. Lại có một loại vô hình uy áp giấu giếm trong thời gian đó. Nhìn một cái thoáng như tiên nhân. Quả nhiên thần kiếm. Lúc này Lục Kình Xuyên nhìn xem thâm thúy mắt hổ đáy đầm, mở miệng sợ hãi than nói, ta bây giờ có thể cảm giác được rõ ràng cỗ kia ẩn núp kiếm ý. Thần kiếm như vậy, chẳng trách sẽ có cao thủ trông coi. Bây giờ ta bí bảo mang theo, công lực càng tăng lên trước kia không chỉ gấp 10 lần. Lần này đoạt kiếm, ta không tin cái kia thủ kiếm người còn có thể bại ta. Ta vả lại chuẩn bị sẵn sàng sau đó mới đi lấy kiếm, đến lúc đó sẽ thuận thế đem cái kia thủ kiếm người chém ở nơi đây. Nói ra nơi đây, Lục Kình Xuyên thân thể khẽ động. Ông, chỉ một thoáng một cỗ hoảng sợ uy thế khuếch tán mà ra. Uy thế này một khi khuếch tán, thoáng như hồng thủy giống như nước lên thì thuyền lên. Kỳ thế đầu to lớn, chính là liền đỉnh đầu hắn đều bị mây đen bao phủ, nhìn một cái cực kỳ kinh người. Đợi hắn đem uy thế tăng lên đến đỉnh phong về sau. Đã thấy Lục Kình Xuyên đột nhiên thân thủ, hướng về mắt hổ trong đàm một chảo một nắm. Xoạt! Một chảo này nắm, chỉ thấy mắt hổ trong đàm tuôn ra một cái vòng xoáy. Chợt! Một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm liền từ trong vòng xoáy chậm chậm hiện lên, đi tới Lục Kình Xuyên trong tay. Cầm cái này trường kiếm màu đỏ ngòm, Lục Kình Xuyên không do dự. Hắn thôi động nội lực, hướng về cái này trường kiếm màu đỏ ngòm dâng lên. Ông! Nội lực dâng lên nháy mắt, chỉ thấy cái này trường kiếm màu đỏ ngòm bỗng nhiên chấn động, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Nguyên bản ảm đạm toàn bộ rút đi, phía trên tinh công hoa lệ đường vân hiển hiện mà ra. Nhìn thật kỹ quang ảnh chuyển động, lưu thải như cầu vồng. Kim điêu ngân tuyến du tẩu không ngừng, mang đến hoa mỹ hết sức. Hảo kiếm, quả nhiên hảo kiếm. Nhìn thấy cái này trường kiếm màu đỏ ngòm bộ dáng, Lục Kình Xuyên càng ngày càng hưng phấn. Lúc này hắn càng đem nội lực liên tục không ngừng chút vào thân kiếm. Ngay tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ huyết sắc huyễn tượng ở trước mắt đột nhiên sinh ra. Phóng nhãn nhìn lại núi thây biển máu. Sát khí ngập trời. Đồng thời si mị võng lượng không ngừng theo bát phương đánh tới, không ngừng quấy nhiễu lấy nội tâm của hắn. Một cỗ bạo ngược sát tính theo trong lòng dâng lên. Cái gì? Cảm nhận được biến hóa bất thình lình, Lục Kình Xuyên biến sắc. Hắn vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, thần trí trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Lúc này hắn kinh ngạc nhìn xem trường kiếm trong tay, kinh ngạc nói công lực của ta dĩ nhiên đến mức độ này, lại có bí bảo hạo nhiên chính khí hộ thể. Kiếm này thế mà còn là có thể nhiễu loạn nội tâm của ta. Đây rốt cuộc là hạng gì bảo vật, cư nhiên như thế khủng bố dọa người. Lúc này Lục Kình Xuyên rung động tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới bản thân được ẩn long chi mạch bí bảo, thế mà còn là kém chút mất tâm trí. Nhưng mà, liền đang Lục Kình Xuyên chấn kinh thời khắc. Một thanh âm theo phía sau của hắn truyền đến, đây chính là Diệp Tả Sứ trong miệng vô danh thần kiếm sao. Quả nhiên là hào quang sáng chói. Lưu thải như cầu vồng, là một thanh không xuất thế tuyệt thế thần kiếm. Nghe lời nói này, Lục Kình Xuyên trong lòng hoảng hốt. Hắn đột nhiên quay đầu, lại khi thấy một cái toàn thân hắc y nam tử chính đứng chắp tay đứng ở phía sau mình. Lúc này đang dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn mình. Không chỉ như vậy, bên cạnh hắn còn đứng hai cái thân ảnh. Lúc này chính nhìn chòng chọc vào bản thân. Lúc nào? Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên trong lòng kinh hãi không thôi. Ba người này xuất hiện ở phía sau mình, bản thân thế mà không có chút nào phát giác. Các ngươi là ai? Kinh ngạc sau khi, Lục Kình Xuyên trầm giọng hỏi. Hắn đem trường kiếm màu đỏ ngòm đưa ngang trước người, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Ta! Nghe vậy, nam tử mặc áo đen này cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ta không có danh tự. nhưng là, người có thể gọi ta Thiên Tôn. Chương 604, Càn Khôn Quyển. Thiên Tôn. Nghe được nam tử mặc áo đen này ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên biến sắc. Cái tên này hắn theo Trầm Mặc Hiên cùng Diệp Tả Sứ trong miệng nghe được vô số lần. Nhưng là chưa bao giờ thấy qua chân nhân. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Cái này cái gọi là Thiên Tôn, thế mà lại thực xuất hiện ở trước người của mình. Ngươi muốn làm gì? Kinh ngạc sau khi, Lục Kình Xuyên nhìn trước mắt Thiên Tôn, trên mặt viết đầy đề phòng. Ta muốn làm gì? Nghe vậy, Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Hắn đưa tay chỉ trước mắt Lục Kình Xuyên, mở miệng nói ta tới thu hồi ta đồ vật. Đồng thời, lấy thêm đi trong tay ngươi vô danh thần kiếm. Rõ chưa? Thiên Tôn ngôn ngữ rất là trực tiếp, không có chút nào quanh co lòng vòng. Liền phảng phất, những thứ này, vốn dĩ liền hẳn là thuộc về hắn giống như. Hừ, nghe lời nói này, Lục Kình Xuyên lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Thiên Tôn, trên mặt lộ ra nghiêm nghị chi ý, người khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là trước kia cái kia Lục Kình Xuyên. Bây giờ ta sớm đã xưa đâu bằng nay, nghĩ dựa dẫm vào ta lấy đi đồ vật, ngươi phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên quanh thân chấn động. Ông, một cỗ hùng hồn kình khí khuếch tán ra. Thoáng như thủy triều giống như hướng về Thiên Tôn ba người hung hăng ép đi. Cái này kình khí thoáng qua một cái. Xung quanh thụ mộc nhánh dao động diệp rung động, lá cây nhao nhao rơi xuống. Thoáng như một đầu cự long thổ tức giống như long khí. Nhìn thấy trước mắt Lục Kình Xuyên tản ra kình khí, Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể khẽ động, một cỗ vô hình kình lực đem tung tích cành lá thổi ra. Đồng thời, hắn mở miệng thản nhiên nói, mặt hàng này ta còn không muốn ra tay. Quỷ bộc, thiết thủ, các ngươi cùng hắn chơi đùa. Đồng thời nói cho hắn, có nhiều thứ không phải hắn mặt hàng này có thể nhúng chàm. Trong lời nói, Thiên Tôn cao cao tại thượng. Hắn nhìn xem Lục Kình Xuyên, phảng phất tại thăm dò run rế giống như. Là, Tôn Thượng. Nghe được Thiên Tôn ngôn ngữ, bên cạnh hai thanh âm lên tiếng, nhao nhao bước lên trước. Một lần này, Lục Kình Xuyên mới đưa hai cái này thân ảnh nhìn rõ ràng. Hai người này thân hình cao lớn, một cái toàn thân mang áo đen, không lộ diện cho phép. Di hình đổi bước tầm đó phiêu miểu vô định, thoáng như cô hồn dã quỷ giống như. Và một người đàn ông khác thì không phải vậy. Hắn trên thân thể cơ bắp nhô lên, cường tráng phi thường. Cho người ta một loại dị thường cường tráng cảm giác. Hai người một trái một phải đứng ở Lục Kình Xuyên phía trước, một luồng áp lực vô hình hướng về hắn hung hăng đè xuống. Nhìn thấy trước mắt quỷ bộc cùng thiết thủ hai người, Lục Kình Xuyên híp đôi mắt một cái. Hắn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào quỷ bộc trên người. Đồng thời hắn dưới chân phát lực, thân thể kéo ra một đạo tàn ảnh, đột nhiên một chưởng hướng về quỷ bộc đánh tới. Ông! Chưởng này một màn, kinh lực lưu chuyển, mang ra một cỗ vang trầm. Xung quanh không khí phảng phất sóng biển giống như đột nhiên chấn động, một cỗ hùng hồn kinh lực bay thẳng quỷ bộc đánh tới. Đen hắc hắc! Nhìn xem một chưởng này hướng về bản thân đánh tới. Quỷ bộc tại áo đen phía dưới phát ra liên tiếp cười lạnh. Quả hồng chuyên chọn mềm bóp. Đồng thời hắn thấp giọng nói, xem ra ta vẫn là bị người xem thường a. Còn không đợi hắn nói hết lời, Lục Kình Xuyên một chưởng này dĩ nhiên đánh tới. Ầm. Lại nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên chấn động rung động. Một cỗ lớn như vậy bụi mù tung bay bồng mà lên, nhìn một cái che kín bầu trời, cực kỳ kinh người. Trước giải quyết một cái. Một trường ầm thôi, Lục Kình Xuyên trầm giọng nói ra. Đồng thời hắn mục quang rơi vào thiết thủ trên người, mở miệng nói, người tiếp theo liền là ngươi. Nhưng mà, đối với Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, thiết thủ không nói gì. Cũng không nói thêm gì. Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo phía sau của hắn truyền đến, vẫn chưa xong. Nghe được thanh âm này về sau, Lục Kình Xuyên hai mắt trợn lên. Hắn đột nhiên quay đầu. Lại nhìn thấy quỷ bộc thì đứng ở sau lưng hắn. Lúc này chính vẻ mặt đùa cợt nhìn xem hắn. Cái gì? Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên kinh hãi, chính diện chúng ta một chưởng, thế mà lông tóc không thương. Ai nói cho ngươi, ta chính diện chúng ngươi một chưởng. Lúc này, một bên khác, lại một thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái giống nhau như đúc quỷ bộc chính nhìn mình. Mặc dù thấy không rõ ánh mắt của hắn, nhưng là Lục Kình Xuyên có thể cảm giác được một trận rõ ràng ý cân nhắc. Lại một cái quỷ bộc. Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên quả thực kinh hãi. Hắn quay đầu nhìn lại, quỷ bộc còn đứng tại chỗ. Không phải tàn ảnh. Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên trong lòng âm thầm cả kinh nói. Trước mắt quỷ bộc thật sự như tên chữ bình thường, quỷ khí âm trầm. Liền điểm ấy trò xiếc đều cũng chưa từng gặp qua, còn dám mưu toan khiêu chiến thiên tôn. Nhìn thấy Lục Kình Xuyên ánh mắt khiếp sợ, quỷ bộc cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, trước qua cửa ải của ta rồi nói sau. Nói ra bàn tay hắn tại sau lưng vừa sờ. Một cái toàn thân xanh biếc, thoáng như phỉ thúy giống như viên bàn xuất hiện ở trên tay của hắn. Ghé mắt lại nhìn, sau lưng bên kia quỷ bộc, vậy lấy ra giống nhau như đúc sự vật. Âm Dương Luân. Nhìn thấy cái này viên bàn, Lục Kình Xuyên mở miệng lạnh lùng nói, tam lưu giang hồ binh khí, cũng dám nắm mà ra mất mặt. Cái này kêu là càn khôn quyển. Nghe vậy, quỷ bộc cười, bất quá, kêu cái gì cũng không sao cả. Hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn một chút, ba cái này lưu binh khí, là như thế nào lấy mạng chó của ngươi. Lời vừa nói ra, quỷ bộc cánh tay hoảng động, trong tay càn khôn quyển vậy theo chuyển động. Ong ong ong. Cái này càn khôn quyển một khi chuyển động, phát ra ông ông liệt phong thanh âm. Xa xa nghe qua, kinh hoàng như dã thú gào thét giống như. Theo cái này liệt phong tiếng vang, từng đạo kình phong khuếch tán ra. Đi. Ở nơi này liệt phong thanh âm đến cực hạn thời điểm, quỷ bộc cánh tay đột nhiên vung lên. Hiu. Theo một tiếng bén nhọn tiếng vang, cái này càn khôn quyển phá không mà ra, hướng về Lục Kình Xuyên oi bức cảm lao đi. Tốc độ kia nhanh chóng, thoáng như điện quang, một mạch dậy người khó có thể phản ứng. Nhìn thấy một màn này, Lục Kình Xuyên trong lòng giật mình đang muốn né tránh. Và nhưng vào lúc này hắn lại nghe được sau lưng có âm thanh xé gió di chuyển. Quay đầu nhìn lại, một vòng giống nhau như đúc càn khôn quyển hướng về Lục Kình Xuyên hung hăng lướt đến. Mà cái này một trước một sau, hiện lên giáp công chi thế đem Lục Kình Xuyên bao bọc bên trong. Hừ! Nhìn thấy một màn này, Lục Kình Xuyên cười lạnh một tiếng, binh khí chung quy là binh khí. Thủ đoạn như thế, há có thể làm tổn thương ta? Lời vừa nói ra, thân hình của hắn đột nhiên hoảng động, trong nháy mắt theo bao bọc bên trong né tránh ra. Liền đang hắn né tránh ra nháy mắt, cái này càn khôn quyển lại hóa ra một cái hình cung, lại hướng về Lục Kình Xuyên hung hăng đuổi theo. Gặp truy tung, nhìn thấy một màn này, Lục Kình Xuyên trong lòng khẽ động. Thân hình hắn biến ảo, hướng về cái kia phụ cận thụ mộc lao đi. Hắn lúc này hy vọng để thụ mộc này để ngăn cản càn khôn quyển thế công. Nhưng hắn nghĩ đẹp vô cùng. Cái này càn khôn quyển cũng không biết là người nào chế tạo, một khi sử dụng thế mà kình lực chắc tuyệt sắc bén hết sức. Hắn những nơi đi qua thụ mộc nhao nhao chặn ngang cắt đứt, thoáng như chém dưa thái rau vô cùng dễ dàng. Căn bản không thể chống đối nửa phần. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, xung quanh thụ mộc cũng đã liên miên ngã xuống. Ngay cả cái kia trên đường thanh thạch cũng bị thứ nhất phân hai vị. Hắn vết cắt bóng loáng hết sức. Căn bản không thể chống đối càn khôn quyển uy thế nửa phần. Chương 605, huyết sát hung tính. Mắt thấy hai đạo này càn khôn quyển càng đuổi càng chặt, Lục Kình Xuyên hai mắt ngưng tụ. Hắn lúc này đột nhiên quay người, trên mặt đất hung hăng đạp mạnh. Ông, theo một tiếng vang trầm. Một đạo ba thước khí tường bỗng nhiên xây lên, nằm ngang ở Lục Kình Xuyên trước người. Hắn lúc này mắt thấy không tránh né được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền định lấy khí tường mạnh mẽ chống đỡ cái này càn khôn quyển. Keng. Cái này khí tường xây lên nháy mắt, hai đạo càn khôn quyển lợi dụng lôi hỏa chi thế, hung hăng đánh bay. Trong lúc nhất thời, cái này càn khôn quyển cùng cái này khí tường chạm vào nhau. Phát ra tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Không chỉ như vậy, còn có từng đạo hỏa hoa bắn ra, nhìn một cái hết sức bắt mắt. Cái này như là phỉ thúy càn khôn quyển cũng không biết là hạng gì vật liệu đúc thành. Không chỉ có thiết kim đoạn ngọc vô cùng sắc bén. Trên đó kình lực chắc tuyệt, cuồn cuộn không ngừng. Như thế liều mạng phía dưới, thế mà để cho Lục Kình Xuyên đều cảm giác được áp lực. Két! Liền đang Lục Kình Xuyên âm thầm kinh ngạc thời điểm, một tiếng động tĩnh truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy hắn xây lên khí tường dĩ nhiên bị càn khôn quyển chém ra một cái to lớn kẽ nứt. Cái kia càn khôn quyển phi tốc lượn vòng, trận trận kình phong gào thét mà đến. Chỉ thổi đến Lục Kình Xuyên quanh thân quần áo bay phất phới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lục Kình Xuyên sắc mặt hung hăng biến đổi, nghẹn ngào cả kinh nói. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này Càn Khôn Quyển thế mà khủng bố như thế. Ném ra lâu như thế không những không có chút nào kình lực suy yếu. Thậm chí ngay cả bản thân xây lên khí tường cũng vô pháp ngăn cản kỳ công thế. Kha kha kha kha. Nhìn thấy màn này, Quỷ Bộc cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, ta đây Càn Khôn Quyển chính là thượng đẳng hàn thiết đúc thành. Chuyên phá cương khí hộ thân. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói ra, Quỷ Bộc vận kình đưa tới, cái này Càn Khôn Quyển uy thế đột ngột tăng ba phần. Binh. Theo một tiếng động tĩnh, Lục Kình Xuyên trước người khí tường đột nhiên vỡ vụn. Cái này khí tường vừa vỡ, hai đạo Càn Khôn Quyển thì thoáng như bỏ đi dây cương ngựa hoang giống như. Hướng về Lục Kình Xuyên trước mặt đánh tới. Nhìn thấy cái này Càn Khôn Quyển chạm mặt tới, Lục Kình Xuyên biến sắc. Hắn lúc này không dám chần chờ, quanh thân vận kình, vận trưởng quét ngang. Chỉ nghe một tiếng thoáng như rồng ngâm tiếng gào vang lên. Một cỗ hùng hồn trưởng lực thoáng như thao thiên cự lãng giống như mãnh liệt cuộn trào ra, hung hăng đánh vào cái này Càn Khôn Quyển phía trên. Keng! Theo một tiếng kim thiết tiếng vang, cái kia Càn Khôn Quyển trong nháy mắt bay ngược trở về. Thấy một màn như vậy, Lục Kình Xuyên trong lòng khẽ động. Bởi vì, đơn giản là hắn thời điểm tiến công chính là hai cái Càn Khôn Quyển. Và hắn một trưởng đánh xuống, bay trở về cũng chỉ có một cái. Có một cái là giả. Nhất thời tầm đó, Lục Kình Xuyên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thấy được Lục Kình Xuyên trên mặt ánh mắt khiếp sợ, Quỷ Bộc tiếp nhận bay ngược trở về Càn Khôn Quyển. Đồng thời hắn nhìn xem Lục Kình Xuyên, phát ra một trận trầm thấp cười lạnh, xem ra ngươi đã phát hiện. Hừ. Nghe vậy, Lục Kình Xuyên lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, nguyên lai là hóa khí lưu hình chướng nhãn pháp. Bây giờ ngươi kỹ lưỡng đã phá, ta muốn nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Lời đến nơi đây, Lục Kình Xuyên trên mặt dĩ nhiên phát ra một cỗ sát phạt chi khí. Chướng nhãn pháp. Cảm nhận được Lục Kình Xuyên trên mặt ý sát phạt, Quỷ Bộc cười lạnh cũng được. Đã như vậy, ta muốn nhìn, ngươi như thế nào phá ta đây chướng nhãn pháp. Lời vừa nói ra, Quỷ Bộc thân hình khẽ động. Hắn thôi động nội lực cánh tay hoảng động, Càn Khôn Quyển đột nhiên ném ra. Ông. Chỉ một thoáng, Càn Khôn Quyển lôi cuốn to lớn tiếng thét. Hướng về Lục Kình Xuyên hung hăng ném ra. Không chỉ có như thế. Cái này Càn Khôn Quyển một khi ném ra một hóa thành ba, phân hai trước một sau, để giáp công chi thế đánh phía Lục Kình Xuyên. Dù là Lục Kình Xuyên như công lực này, lúc này thế mà nhìn không ra đạo kia tiến công mới là thật. Nhìn đến đây, hắn nhướng mày. Cùng tránh chuyển tránh né. Chẳng bằng buông tay đánh cược một lần. Ý niệm tới đây, hắn nắm chặt trong tay trường kiếm màu đỏ. Dưới chân khẽ động cướp chỗ từng đạo tàn ảnh, hướng về cái này gào thét mà đến Càn Khôn Quyển hung hăng chém tới. Hiu, hiu, theo hai tiếng nhẹ vang lên. Cái kia chính diện đánh tới Càn Khôn Quyển bị Lục Kình Xuyên trong tay trường kiếm màu đỏ chém trúng, trong nháy mắt tiêu tán ra. Hiển nhiên, đây đều là Quỷ Bộc chướng nhãn chi pháp. Đạo thứ ba mới thật sự là Càn Khôn Quyển. Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên trong mắt phun suốt một tia sát ý. Đã thấy trong tay hắn trường kiếm màu đỏ khẽ động. Hắn kiếm quang giống như lưu tinh, phá không mà ra. Lôi cuốn sấm sét xu thế chém xuống mà xuống. Từ xa nhìn lại, rất có phách phong trảm lãng khí thế. Một kiếm này, chính là đục thiên kiếm quyết đệ nhất thế, nổi giận chém cá voi. Hừ. Nhìn đến đây, Quỷ Bộc lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, ngươi như để chân khí nội lực xuất thủ, ta còn muốn đau đầu mấy phần. Ngươi nếu là binh khí đối địch, ta đây Càn Khôn Quyển cũng có thể không sợ bất kỳ binh khí gì. Bang! Nhưng mà, còn không đợi Quỷ Bộc nói hết lời, một tiếng tiếng kim loại truyền đến. Trong một chớp mắt, mới vừa rồi cái kia vả lại kim đoạn ngọc Càn Khôn Quyển trực tiếp hóa thành hai đoạn, bay tứ tung mà ra. Hung hăng lõm vào cách đó không xa thanh thạch bên trong. Cái gì? Nhìn đến đây, Quỷ Bộc ánh mắt biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Càn Khôn Quyển thế mà bị Lục Kình Xuyên trong tay trường kiếm màu đỏ chém một cái làm hai. A, à, lúc này, ngay cả một bên xem trò vui Thiên Tôn trên mặt đều lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chém một cái phía dưới thế mà có khả năng đem hàn thiết chế tạo Càn Khôn Quyển chém một cái làm hai. Lúc này hắn lục lọi cái cằm, mở miệng nói ra, nhìn đến cái này vô danh thần kiếm, xác thực không tầm thường. Ha ha ha ha, Liền đang Thiên Tôn nói chuyện đồng thời, Lục Kình Xuyên phát ra một trận cười điên cuồng. Hắn nhìn xem trong tay trường kiếm màu đỏ, mở miệng nói, quả nhiên là vô danh thần kiếm. Cái gì cầu thí càn khôn quyển đều là một chút đồng nát sắt vụn. Hôm nay ta liền sử dụng kiếm này, tiễn ngươi lên đường. Nói ra Lục Kình Xuyên thân thể khẽ động, xuất hiện ở quỷ bộc sau lưng. Trong tay hắn trường kiếm màu đỏ đột nhiên huy động, từ quỷ bộc phần cổ khẽ quét mà qua. Lại nghe một tiếng huyết nhục cắt đứt tiếng vang, quỷ bộc đầu người đột nhiên bay đi, trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn máu tươi từ trong cổ phun ra ngoài, phảng phất giống như suối phun giống như. Không chỉ có như thế, máu tươi này phun tại trường kiếm màu đỏ phía trên, đều bị cái này trường kiếm màu đỏ hút vào thân kiếm. Nhất thời ở giữa, kiếm này thân chấn động rung động. Cảm giác này thì thoáng như là một đầu đói bụng thật lâu dã thú, một lần nữa ngửi thấy mùi máu tươi giống như. Rung động bên trong, mang theo vô cùng hưng phấn. Nguyên bản ảm đạm thân kiếm phun xuất một đạo huyết sắc vầng sáng. Cái này vầng sáng một màn, quỷ bộc xông ra máu tươi lại bị cái này trường kiếm toàn bộ thu nạp, giọt nước không dư thừa. Hắn thi thể ở trong khoảnh khắc biến hóa làm một bộ thây khô. Ông! Hút hết quỷ này bộc máu tươi, trường kiếm màu đỏ phía trên phun xuất một cỗ đầy trời kiếm khí. Kiếm khí này khuếch tán mà ra, lăng lệ điều hưu, sát khí nhao nhao. Uịch uịch! Chỉ một thoáng, xung quanh chim nhỏ tứ tán sợ bay. Chính là cái kia trùng xà tẩu thú bị sát khí này xông lên, vậy nhao nhao chạy tứ phía. Mẹ nó! Lúc này Vương Dã đứng ở kim lăng trên đầu thành thầm mắng một tiếng. Hắn nhìn phía xa mắt hổ đàm xung quanh huyết khí ngất trời bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Đồng thời, thấp giọng nói ra, thế mà đem huyết sát hung tính kích phát hiện ra, một lần này sự tình thế nhưng là thú vị. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chương 606, tự mình xuất thủ. Lục Kình Xuyên đứng tại chỗ, cả người trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong tay trường kiếm màu đỏ run rẩy kịch liệt. Thoáng như là đổ máu mãnh thú, đang ở vui vẻ gào thét giống như. Không chỉ có như thế. Nội lực của hắn vậy theo cái này trường kiếm màu đỏ run rẩy nước lên thì thuyền lên. Thoáng như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một phát không thể vãn hồi. Không chỉ có như thế, hắn sức mạnh vậy tràn đầy hết sức. Kinh lực phảng phất lấy không hết dùng mãi không cạn giống như. Ha ha ha ha, cảm nhận được thể nội biến hóa như thế, Lục Kình Xuyên phát ra một trận cười điên cuồng. Cười như điên sau khi, hắn thôi động quanh thân chân khí, hướng về trong tay dũng mãnh lao tới. Ông, nội lực này dâng lên, trường kiếm màu đỏ quanh thân đại chấn. Một cỗ sát phạt nghiêm nghị kiếm khí bộc phát ra. Trên đó điêu văn thoáng như sống lại giống như. Nhìn một cái rất sống động, hoa mỹ hết sức. Nhìn xem trong tay trường kiếm màu đỏ. Lục Kình Xuyên gật đầu một cái, mở miệng nói, quả là thế, quả nhiên là trời ban thần kiếm. Cầm người đột một tăng công lực, kinh lực lấy không hết dùng mãi không cạn. Có cái này kiếm nơi tay, ai là ta địch thủ? Thiên Tôn lại như thế nào? Nói ra nơi đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên thiết thủ trên người, người tiếp theo liền là ngươi. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên thân hình thoát một cái bay thẳng thiết thủ mà đến. Một lần này hướng Lục Kình Xuyên lăng không ra chiêu. Hắn trường kiếm huy động. Liên chảm ba kiếm. Hiu hiu hiu. Theo ba tiếng kêu to vang lên, ba đạo kiếm khí màu đỏ ngòm phá không mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua hư không lưu ngân, bá đạo hết sức. Bay thẳng thiết thủ chính diện chém tới. Nhìn thấy cái này ba đạo này kiếm khí, thiết thủ trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa. Đã thấy cánh tay hắn một vận. Một cỗ nóng rực kình lực đột nhiên sinh ra. Kỳ thế thoáng như liệt hỏa, nóng rực hừng hực. Một khi tràn ra, xung quanh thật giống như bị đốt giống như. Đồng thời hắn đột nhiên một trường hướng về phía trước mãnh liệt đẩy. Nóng rực kình lực như sấm phá không, cùng Lục Kình Xuyên ba đạo này kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, hai chiêu bộ dạng rung chuyển. Thoáng như liệt hỏa gặp mỡ, bỗng nhiên tầm đó nổ bể ra. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, một cỗ rồi rào kình lực nổ bể ra. Cái này kình lực tịch thiên quyển địa tan ra bốn phía, xung quanh thụ mộc bị cái này chấn động, nhao nhao chặn ngang cắt đứt. Nếu nói quỷ bộc dựa vào chính là quỷ mị thân pháp cùng cái kia sắc bén cương mãnh càn khôn quyển. Cái kia thiết thủ thì là một thân bá đạo vô cùng hồn trầm công phu. Một kích phía dưới, thiết thủ cùng Lục Kình Xuyên cân sức ngang tài, ai cũng không có thế nhưng đối phương. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Lục Kình Xuyên biến sắc. Mới vừa rồi ba kiếm hắn tuy nói cũng không toàn lực hành động, nhưng ở sát y phun trào phía dưới cũng là suốt 7 phần thật lực. 7 phần thật lực khu động phía dưới kiếm khí thế mà chỉ có thể cùng thiết thủ liều cái cân sức ngang tài. Như thế cảm giác để cho Lục Kình Xuyên khá là ngoài ý muốn. Nuốt ẩn long chi mạch bí bảo cũng chỉ có như công lực này. Nhìn trước mắt Lục Kình Xuyên, thiết thủ lạnh lùng nói ra, như thế cũng dám cùng thiên tôn kêu gào. Thực sự là buồn cười. Trong ngôn ngữ, thiết thủ khắp khuôn mặt là mỉa mai chi ý. Hảo một cái chỉ đến như thế. Nghe được thiết thủ gió táp, Lục Kình Xuyên cười lạnh một tiếng. Hắn đem trong tay trường kiếm màu đỏ nắm chặt 3 phần, trầm giọng nói, hôm nay hai người các ngươi, một cái đều đừng nghĩ rời đi. Ông! Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên quanh thân kình lực phảng phất liệt hỏa giống như đột nhiên dâng lên. Một cỗ vô hình uy thế từ quanh thân tản ra. Oanh long! Cái này uy thế một màn, một đạo tiếng sấm vang vọng thương khung. Lục Kình Xuyên chân khí ngưng tụ tầm đó, thoáng như cự long uy áp từ hắn quanh thân tản ra. Đỉnh đầu hắn mây đen đều cũng hóa thành một cái to lớn vòng xoáy xoay quanh mà xuống. Và nhưng vào lúc này, Lục Kình Xuyên mi tâm bắn ra một đạo yêu dị hồng quang. Cái này hồng quang thẳng vào hình vòng xoáy mây đen bên trong. Dẫn tới lôi đình chấn động, xanh biếc rắn bỏ không. Đồng thời, tại Lục Kình Xuyên mi tâm, một cái kim hồng sắc xen nhau con mắt chậm rãi mở ra. Ma nhãn! Nhìn đến đây, một bên thiên tôn lông mày nhíu lại. Khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm có ý tứ. Trước uống dị thú tinh huyết, lại được ẩn long chi mạch bí bảo. Phế vật này thế mà cũng là kỳ ngộ không ngừng. Nhưng vào đúng lúc này, thiết thủ lại cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn xem Lục Kình Xuyên, mở miệng nói ra, phô trương thanh thế, chết đi cho ta. Lời vừa nói ra, đã thấy nàng trên bàn tay sinh ra một cỗ nóng rực kình lực. Đột nhiên một chưởng hướng về Lục Kình Xuyên hung hăng đánh tới. Chưởng này một màn, thế đại lực trầm, chưởng thế kỳ trọng hết sức. Thoáng như đại sơn sụp đổ, cương mãnh vô chế tạo, rơi xuống đất đổ nát. Trên đó hừng hực chân khí thoáng như luyện ngục chân hỏa, muốn đốt sạch thế gian tất cả. Nhưng mà đối mặt như thế một chưởng, Lục Kình Xuyên trên mặt yêu dị nụ cười càng ngày càng rõ ràng. Hắn nghi tâm ma nhãn khẽ động, thiết thủ chiêu thức ở trong khoảnh khắc cùng đã thấy rõ. Ta nói ngươi là cái gì cao thủ tuyệt thế? Thấy rõ thiết thủ chiêu thức về sau, Lục Kình Xuyên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nguyên lai vậy chỉ thường thôi. Như thế chiêu số cũng dám phiền ta, chết đi cho ta. Theo Lục Kình Xuyên một tiếng quát lớn, Đục Thiên kiếm quyết thi triển ra. Chỉ một thoáng kiếm chiêu tràn ra, như biển trào lên. Cái kia đạo đạo kiếm khí di tán mà ra, thoáng như dậy sóng đại hà chảy ngược mà xuống. Ở như thế kiếm chiêu phía dưới, thiết thủ cái kia cương mãnh trưởng lực thoáng như châu đất xuống biển. Cái kia nóng rực kình khí vậy trong phút chốc tiêu tán sạch sẽ. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, thiết thủ thần sắc biến đổi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Lục Kình Xuyên gặp mạnh mẽ như vậy. Hiện tại mới kinh ngạc, có thể hay không quá muộn. Nhưng vào lúc này Lục Kình Xuyên cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn trường kiếm màu đỏ kiếm chiêu biến đổi, đột nhiên một kiếm phá không mà ra. Kiếm này một màn kiếm khí tung hoành, kình khí tung bay. Trong phương viên 10 trượng đều bị cái này tung hoành mà ra kiếm khí quét ngang mà qua, hóa thành bột mịn. Nhìn một cái hung hãn vô biên. Lục Kình Xuyên thân mang ẩn long chi mạch bí bảo, thực lực vốn liền bạo tăng gấp 10 lần không biết. Lại thêm cái này trường kiếm màu đỏ tăng trưởng công lực. Như thế phía dưới, kiếm này một màn thật sự sắc bén hết sức, người ngăn cản tan tác tơi bời. Nhìn thấy một màn này, còn chưa chờ thiết thủ xuất thủ trở về thủ. Cái kia phân loạn mà ra kiếm khí liền từ hắn quanh thân quét qua, một mạch dậy hắn quanh thân huyết nhục vỡ vụn, huyết vụ tản mát ra. Nhưng mà huyết vụ này tràn ngập ra nháy mắt, Lục Kình Xuyên trong tay trường kiếm màu đỏ phía trên yêu dị hồng quang lại lên. Cái kia tung bay bồng mà ra huyết vụ đều bị cái này trường kiếm màu đỏ tham lam hút vào thân kiếm. Nhất thời ở giữa, một cỗ mạnh mẽ hơn nữa kiếm ý từ trên thân kiếm bộc phát ra. Đồng thời Lục Kình Xuyên chỉ cảm thấy bản thân công lực lại tăng trưởng thêm không ít. Ha ha ha ha ha. Cảm nhận được điểm này, Lục Kình Xuyên lên tiếng cười như điên, hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Có cái này thần kiếm, thiên hạ còn có người nào là ta địch thủ. Trong ngôn ngữ, ngón tay của hắn theo kiếm tích phía trên nhẹ nhàng phất qua, trên mặt lộ ra một tia mê say cảm giác. Đồng thời hắn đem trường kiếm trong tay vẩy một cái, chỉ một bên thiên tôn, mở miệng nói, hiện tại, tới phiên ngươi. Trong ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên trên mặt viết đầy tự tin. Có ý tứ. Nhìn xem Lục Kình Xuyên sử dụng kiếm chỉ mình, thiên tôn ngoạn vị cười. Hắn nhìn xem Lục Kình Xuyên, mở miệng nói, lần này lại còn phải bản tôn tự mình xuất thủ. Chương 607, buông xuống. Trong lời nói, thiên tôn chậm rãi tiến lên. Hắn nhìn trước mắt Lục Kình Xuyên, mở miệng nói ra, người đánh giết quỷ bộc cùng thiết thủ thủ đoạn tốt. Cho bản tôn tăng thêm không ít niềm vui thú. Xem ở cái này phân thượng, động thủ trước đó, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội. Nghe được thiên tôn ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên nhíu mày lại, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới, bản thân liên sát thiên tôn hai tên thủ hạ. Đối phương không chỉ không có nổi giận, thậm chí cảm xúc đều cũng không có bất kỳ chấn động. Tương phản, lại còn nói cho hắn tăng thêm không ít thú vị. Cái này khiến Lục Kình Xuyên khó có thể lý giải được. Trước mắt thiên tôn, chẳng lẽ không có chút nào tình cảm? Không tệ, chính là cơ hội. Nhìn xem Lục Kình Xuyên trên mặt thần tình nghi hoặc, thiên tôn dựng thẳng lên ba ngón tay, ba chiêu. Bản tôn trước hết để cho ngươi công bên trên ba chiêu. Ba chiêu về sau, bản tôn lại đi xuất thủ. Như thế, vậy cũng không đến mức nhường ngươi một chiêu chưa xuất, sẽ chết ở bản tôn thủ hạ. Thiên tôn ngôn ngữ mặc dù bình thản, nhưng là trong đó cái kia ở trên cao nhìn xuống miệt thị chi ý lại lộ rõ trên mặt. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên sắc mặt thay đổi. Thiên tôn như thế ngôn ngữ, chính là đối với hắn to lớn vũ nhục. Nhất thời ở giữa, quanh người hắn kình lực đại trấn, trong tay trường kiếm màu đỏ kiếm khí khuấy động, hướng về thiên tôn đột nhiên chém tới. Hưu, kiếm này một màn, sát ý bạo phun, kiếm khí tung hoành. Một cỗ lăng lệ kiếm khí phá không mà ra, nhắm thẳng vào thiên tôn cổ họng mà ra. Nhìn thấy một đạo này kiếm khí bay thẳng bản thân cổ họng mà đến, thiên tôn lắc đầu, nói khẽ chiêu thứ nhất. Một lời dứt lời, hắn thân thể hơi chao đảo một cái. Dễ như trở bàn tay thuận dịp lóe lên Lục Kình Xuyên một đạo này kiếm khí. Một đạo này kiếm khí bị thiên tôn hiện lên, trực tiếp đánh vào sau người một khối to lớn trên tảng đá. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hậu phương to lớn thanh thạch trong nháy mắt bị một đạo này kiếm khí ẩm vỡ nát. Trong lúc nhất thời loạn thạch xuyên không, kình phong trận trận. Một mạch thổi đến thiên tôn cùng Lục Kình Xuyên quần áo bay phất phới. Nhìn thấy cái này một màn này, Lục Kình Xuyên biến sắc. Mới vừa rồi một kiếm này tuy nói có ý dò xét, nhưng cũng không lưu thủ. Nhưng dù là như thế, thế mà bị thiên tôn dễ như trở bàn tay né nhanh qua đi. Quá trình của nó thì thoáng như đi bộ nhàn nhã, xem cá ngắm hoa giống như ung dung tự tại. Chấn kinh sau, Lục Kình Xuyên càng thêm nổi giận. Hắn nghi tâm ma nhãn bỗng nhiên trợn lên, trong đó kim hồng sắc nhị sắc không ngừng ẩn hiện. Hắn tập trung vào trước mắt thiên tôn, muốn xem phá hắn tất cả động tác. Nhưng là, thiên tôn đứng tại trước mặt, thản nhiên bất động. Nhìn một cái phảng phất toàn thân đều là sơ hở, nhưng tinh tế xem xét, nhưng lại không có chút nào sơ hở. Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên hàm răng khẽ cắn. Lúc này quanh người hắn khẽ động, quanh thân nội lực mãnh liệt mà lên. Nội lực này cùng một chỗ, bốn phía cuồng phong nhất thời. Bên trên bầu trời ẩn ẩn có sấm rền nhấp nhô, tinh tế nghe qua hồn trầm vô biên. Ngẩng đầu nhìn lại đã thấy cái kia màu đen vòng xoáy đang không ngừng phun trào. Từng đạo thiểm điện xanh biếc xà không ngừng đi nhanh trong thời gian đó. Cái này tiếng sấm vang vọng nháy mắt, Lục Kình Xuyên cùng thiên tôn quần áo đều cũng không tự giác lơ lửng. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến ông ông động tĩnh. Cái này, chính là sét đánh báo hiệu. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Lục Kình Xuyên hai mắt ngưng tụ. Đã thấy hắn đem quanh thân nội lực ngưng ở trong tay xích sắc trên thân kiếm, đột nhiên một kiếm hướng về cái kia quanh quẩn mây đen đánh tới. Một đạo này kiếm khí đánh vào mây đen kia bên trong nháy mắt, một tiếng sấm nổ vang vọng thương khung. Ngay sau đó một đạo huyết sắc lệ lôi thuận thế rơi xuống, bay thẳng Lục Kình Xuyên cùng thiên tôn đánh tới. Cơ hội tốt. Thấy một màn như vậy, Lục Kình Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thả người nhảy lên thật cao, đem nội lực thôi động đến cực hạn. Lấy tay bên trong trường kiếm màu đỏ ngòm dẫn đạo lệ lôi, hướng về Thiên Tôn đánh xuống. Trong một chớp mắt, chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm khí cùng đạo này relay hóa thành một đạo uy lực tuyệt luân thiên uy chi kiếm, hung hăng đánh vào Thiên Tôn trên người. Ầm. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Thiên Tôn đứng chỗ ngừng lại thành một phiến đất hoang vu. Phương viên trong vòng trăm bước thổ địa vỡ vụn, thụ mộc cháy đen. Thoáng như thiên quân vạn mã chinh chiến qua bình thường, thảm liệt hết sức. Hô! Thấy một màn như vậy, Lục Kình Xuyên hung hăng gọi ra một ngụm chọc khí. Trong mắt của hắn phát ra một tia lăng lệ, trầm giọng nói, như thế thiên uy phía dưới, người đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ. Ba, ba, ba. Nhưng vào lúc này, một trận vỗ tay thanh âm truyền đến. Nghe được cái này tiếng vỗ tay, Lục Kình Xuyên trong lòng hoảng hốt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy Thiên Tôn đang đứng tại phía sau mình cách đó không xa, chính tại nhìn mình. Hắn quanh thân quần áo lưu loát, không có chút nào bị oanh kích dấu vết. Lấy kiếm khí dẫn đạo lệ lôi, mượn thiên uy giết ta. Lúc này Thiên Tôn ung dung mở miệng, ngoạn vị nói, ý nghĩ không tệ, đáng tiếc như cũng làm tổn thương ta không đến. Nói ra, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, tiếp tục nói, đây là chiêu thứ hai, người còn có một chiêu cuối cùng, muốn trân quý cơ hội. Nghe được Thiên Tôn ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên cầm thật chặt trong tay trường kiếm màu đỏ. Hắn lúc này toàn thân kịch liệt run rẩy. Đồng thời cuồn cuộn nội lực từ hắn quanh thân mãnh liệt cuộn trào ra, nội lực này hùng hồn vô cùng, như nước thủy triều như sóng. Một cỗ cơn lốc nhỏ tại Lục Kình Xuyên quanh thân diễn sinh mà ra. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy Lục Kình Xuyên sau lưng thoáng như có một đầu cự long như ẩn như hiện. Đồng thời, đã thấy Lục Kình Xuyên chỉ từ kiếm sống lưng phía trên nhẹ nhàng phất qua. Hắn hai con ngươi như máu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thiên Tôn, mở miệng nói, Đục Thiên Kiếm Quyết tối trung thức, vạn kiếm kinh thiên. Lời vừa nói ra, vô số lăng lệ kiếm khí từ Lục Kình Xuyên quanh thân sinh ra. Lúc này Lục Kình Xuyên quanh thân kình lực di tán, vô số kiếm khí thoáng như cuồng phong mưa rào giống như bay cuộn ra, mạn thiên phi vũ. Hắn kiếm thế như lưới như dệt, lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt biến đem Thiên Tôn nuốt hết trong đó. Chỉ một thoáng kiếm khí cuồng quét đầy trời lấp mặt đất. Trên mặt đất cỏ cây thanh thạch trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Nhìn một cái, lóe sáng như kỳ quan. Sau một hồi lâu, cái này cuồng loạn kiếm khí toàn bộ tán đi. Lộ ra Lục Kình Xuyên thân hình. Hắn lúc này phục trên đất kịch liệt thở hổn hển. Hắn kiếm khí quét ngang chỗ, mặt đất đều bị lột mấy phần. Bởi vậy có thể thấy được một chiêu này uy thế to lớn. A, à, ha ha. Kịch liệt thở dốc sau khi Lục Kình Xuyên lên tiếng cười nói. Một kiếm như vậy, đồ thần diệt quỷ, ta thuận dịp không tin ngươi còn có thể sinh tồn. Nhưng mà nói được nửa câu, Lục Kình Xuyên biến sắc. Bởi vì hắn khi thấy trước mặt hết thảy đều kết thúc chỗ, Thiên Tôn như cũng đứng ở trước mặt. Lúc này hắn cánh tay trái ống tay áo dĩ nhiên bị mãnh liệt kiếm khí hủy đi, lộ ra cường tráng cường hãn cánh tay. Nó cường hãn cơ bắp phía trên có một vết thương. Từng tia máu tươi từ trong đó chảy ra. Nhưng dù là như thế, những cái này đều chỉ có thể tính làm là bị thương ngoài da. Bản thân cũng không có thu đến bất luận cái gì tổn thương chí mạng. Lục Kình Xuyên liều sức toàn lực chỉ hủy đi Thiên Tôn một cái ống tay áo, và lại chỉ lưu lại một đạo vết thương. Như thế có thể thấy được Thiên Tôn thực lực mạnh. Ngươi tên khốn này. Nhìn xem vết thương trên người mình, Thiên Tôn hờ hững trên mặt lộ ra một tia tức giận. Lời vừa nói ra, Thiên Tôn thân thể khẽ động, lăng không na di. Để một cái tốc độ bất khả tư nghị đi tới Lục Kình Xuyên trước người. Tốc độ kia nhanh chóng, căn bản không có cho Lục Kình Xuyên cơ hội phản ứng. Đi tới Lục Kình Xuyên trước mặt nháy mắt, Thiên Tôn đột nhiên một cước, chính đánh vào Lục Kình Xuyên phần bụng. Ầm! Theo một tiếng vang trầm, Lục Kình Xuyên phục trên đất thân thể bị một cước đá lên. Cùng lúc đó, Thiên Tôn ra tay như điện. Hắn một cái giữ lại Lục Kình Xuyên cái cổ. Hai đầu lông mày phát ra một tia sát ý, như ngươi loại này con kiến hôi chiêu thức. Thế mà cũng có thể làm bị thương bản tôn. Ngươi, thật đáng chết. Oa! Không đợi Thiên Tôn đem lời nói đem, Lục Kình Xuyên đột nhiên một ngụm máu tươi phun ở Thiên Tôn trên mặt. Thứ nhất mở trắng noãn ra mặt trong nháy mắt bị dính vào một tầng huyết sắc. Ha ha ha ha! Nhìn thấy Thiên Tôn bộ dáng, Lục Kình Xuyên trong miệng thả ra một trận cười điên cuồng. Hắn nhìn trước mắt Thiên Tôn, mở miệng nói, ủa ngươi tự xưng Thiên Tôn, còn không phải bị ta như vậy run rế làm bị thương. Thiên Tôn, vậy chỉ đến như thế à? Ha ha ha ha. Lúc này Lục Kình Xuyên lên tiếng cười như điên, ta Lục Kình Xuyên một đời tính toán, cho tới bây giờ tại biết rõ. Công danh lợi lộc tất cả như đất, tiêu sái bình sinh mới là thực. Nếu có kiếp sau, ta Lục Kình Xuyên không được cái gì thiên hạ đệ nhất, cái gì dưới một người trên vạn người. Chỉ cầu làm thiên địa tiêu giao khách, không uổng công đời này. Thiên Tôn, bây giờ ta tự bạo đan điền, mọi người cùng nhau đi chết đi. Nói ra, Lục Kình Xuyên hội tụ quanh thân còn sót lại nội lực, hướng về trong đan điền hội tụ đi. Nhất thời ở giữa, theo liên tiếp bạo đầu tựa như tiếng vang. Lục Kình Xuyên thân thể trong phút chốc vỡ ra. Theo một tiếng vang thật lớn. Một cỗ huyết vụ lôi cuốn to lớn nội lực quét sạch tứ phương, hắn những nơi đi qua đoạn mộc đá vụn, cầy ba thước. Phương viên trong vòng trăm bước bụi đất phóng lên tận trời. Như thế có thể thấy được Lục Kình Xuyên bạo thể chi uy. Ông! Nhưng vào đúng lúc này, một trận kình khí di tán mà ra, đem xung quanh bụi đất toàn bộ thổi tan. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tôn đứng tại chỗ. Hắn nửa người trên quần áo dĩ nhiên vỡ vụn, lộ ra cường hãn thân thể. Lục Kình Xuyên liều mình tự bạo mặc dù cường hoành, nhưng là cũng không chân chính làm bị thương hắn. Dù vậy, cánh tay này bên trên vết thương thật nhỏ cùng phun tại mặt bên trên máu tươi. Vẫn là để hắn vô tận phẫn nộ. Nhưng là lại vì phẫn nộ, Lục Kình Xuyên bây giờ dĩ nhiên hài cốt không còn. Thiên Tôn dù có một lời phẫn nộ, cũng không có chỗ phát tiết. Nhưng mà đang lúc hắn phẫn nộ thời khắc, lại khi thấy một hạt ánh mắt lớn nhỏ, hào quang sáng chói hạt châu lặn ở cách đó không xa. Tại hạt châu một bên, chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm chính gai ngược trên mặt đất. Trên thân kiếm vầng sáng chớp động, chính đang tham lam hút lấy lan tràn ra xương máu. Ẩn Long chi mạch bí bảo cùng vô danh thần kiếm. Thấy một màn như vậy, Thiên Tôn đầu tiên là sững sờ. Ngẫu nhiên trên mặt phát ra một tia kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Kình Xuyên như thế bạo thể uy lực phía dưới, cái này bí bảo cùng vô danh thần kiếm đều cũng không chút tổn hao nào. Cái này bí bảo chính là Ẩn Long chi mạch long khí ngưng tụ đồ vật. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Thiên Tôn đem bí bảo cầm trong tay, mở miệng thì thào nói ra, Lục Kình Xuyên bạo thể chi uy không đả thương được nó cũng tính bình thường. Nhưng là cái này vô danh thần kiếm rốt cuộc là lai lịch thế nào? Như thế bạo thể phía dưới, càng là không có chút nào tổn thương. Nói ra, Thiên Tôn một nắm chắc cái này trường kiếm màu đỏ chuôi kiếm, một lần phát lực đem nàng nhổ mà ra. Ông! Vừa mới đem cái này trường kiếm màu đỏ nhổ mà ra, thân kiếm đột nhiên chấn động. Nhất thời ở giữa một cỗ cảm giác kỳ dị từ Thiên Tôn thể nội vò tới. Đây là... Cảm nhận được cái này cảm giác kỳ dị, Thiên Tôn đang muốn tìm tòi hư thực. Và nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng theo phía sau của hắn vang lên, buông xuống. Lời vừa nói ra, Thiên Tôn trong lòng khẽ động. Hắn xoay người nhìn, khi thấy một cái đầu đội chư bát giới mặt nạ người đang đứng tại phía sau mình. Lúc này chính nhìn chòng chọc vào bản thân. Người này không phải người khác, chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Lúc nào, nhìn thấy thân ảnh này về sau, Thiên Tôn giật mình trong lòng. Để công lực của hắn, một người xa lạ xuất hiện ở bản thân xung quanh, hắn hẳn là lập tức liền có thể phát hiện. Nhưng là biết rõ cái này mang mặt nạ người lên tiếng trước đó, bản thân cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Chấn kinh sau, hắn chậm rãi đứng lên, hướng về Vương Dã, mở miệng nói, ngươi là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu. Đối với Thiên Tôn ngôn ngữ, Vương Dã lạnh lùng nói ra, buông xuống thanh kiếm kia, hết thảy dễ nói. Nếu không, đừng trách tay ta hung ác. Lời vừa nói ra, Thiên Tôn đầu tiên là sững sờ. Chợt trên một gương mặt lộ ra một tia vặn vẹo nụ cười. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, còn lại có thể có người dám đối với bản tôn nói như thế. Tốt tốt tốt, vừa vặn Lục Kình Xuyên tan thành mây khói. Bản tôn cái này một bồn lửa giận, coi như ở trên thân thể ngươi tốt rồi. Lời vừa nói ra, Thiên Tôn đột nhiên biến mất. Hắn thân thể lăng không na di, đi tới Vương Dã trước người. Đồng thời hắn đột nhiên một chưởng hướng về ngực của Vương Dã đánh tới. Chưởng này một màn, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Ngay sau đó cái kia hùng hồn kình khí bừng tỉnh như núi lở, hướng về Vương Dã sụp đổ mà đến. Kỳ thế cuồn cuộn, rộng lớn như biển. Rất có đem Vương Dã cùng nhau chìm ngập cảm giác. Ân. Cảm nhận được cái này như thế một chưởng, Vương Dã lông mày nhíu lại, một chưởng oanh ra có uy thế như thế. Khó trách nói chuyện dám như thế cuồng vọng. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong hai mắt tinh mang hào phóng. Cánh tay hắn vung lên. Chỉ một thoáng một cỗ kình khí mãnh liệt cuộn trào ra. Thoáng như sóng lớn giống như ngập trời mà lên, hướng về thiên tôn đạo này trưởng lực hung hăng đánh tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai đạo kình khí trong nháy mắt chạm vào nhau. Thiên tôn đạo này trưởng lực mặc dù hùng, nhưng là bị Vương Dã đạo này kình khí oanh một cái trong khoảnh khắc tán toái ra. Hắn còn sót lại kình lực không giảm chút nào, hướng về thiên tôn hung hăng dũng mãnh lao tới. Nhìn thấy trong tay mình lực bị Vương Dã tiện tay vung lên trực tiếp đánh tan, thiên tôn thần sắc biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ cự lực từ trên bàn tay trào lên mà đến, cả người thân thể nhanh lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đồng thời hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Trước mắt Vương Dã phất tay áo sức mạnh, thế mà thì có uy thế như thế. Người trẻ tuổi tự cao võ lực siêu quần, ngang ngược càn rỡ. Liền đang thiên tôn âm thầm chấn kinh thời khắc, Vương Dã chậm rãi mở miệng nói ra, không biết thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn. Kiếm này không phải ngươi có khả năng đụng vào đồ vật. Lưu lại kiếm này ngoan ngoãn rời đi, mọi người riêng phần mình mạnh khỏe. Nếu không, ta cũng không để ý bắt ngươi huyết nhục tế kiếm. Trong lời nói, Vương Dã thân thể khẽ động. Ông, một cỗ kình khí cuồn cuộn mà ra, hướng về thiên tôn hung hăng đè xuống. Tốt tốt tốt. Cảm nhận được cái này quất vào mặt mà đến kình khí, thiên tôn lên tiếng cười như điên. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, nghĩ không ra cái này kim lăng không lớn, thế mà cũng là tàng long ngọa hổ. Trước có như thế vô danh thần kiếm, sau có cao thủ như thế thủ kiếm. Như thế cũng không uổng bản tôn tới đây một chuyến. Hôm nay, bản tôn liền muốn ngươi cùng Lục Kình Xuyên bình thường, tan thành mây khói. Một lời dứt lời, thiên tôn thân thể khẽ động. Một cỗ hùng hồn khí tức bá đạo khuếch tán mà ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.